tiểu ma phi của Minh Đế, chương 60-61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, Minh Đế bị ghét bỏ một quốc khố Vũ Quốc Hoàng Thất, đây là nơi mà Hắc Y Nhân tới xem ra là muốn lấy thứ gì đó. Toàn bộ thị vệ ám vệ Hoàng Cung đều bị giết không còn một ai. Sau khi giết hết người bên ngoài, một nửa bên ngoài canh giữ còn lại đi vào trong quốc khố. Cửu U Huyền và Hàn Dạ Minh không tốn một chút sức nào đã có thể vào trong. Nàng muốn biết rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì. Bên trong quốc khố Vũ Quốc quả thật rất xa xỉ. Tường giáp vàng sáng bóng, phía trên còn dùng Dạ Minh Châu chiếu sáng. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ không kìm được sự tham lam trong người. Đi theo Hắc Y Nhân đến một góc, nhìn bề ngoài chẳng có gì đặc biệt nhưng chỉ cần là cường giả liếc mắt đều có thể nhìn ra chỗ đó có trận pháp chấn giữ. Hắc Y Nhân thủ thế, bày ra một trận pháp, sắc đỏ hiện lên những ký tự kỳ lạ cũng theo đó hiện lên. Không mất bao lâu trận pháp chấn giữ kia đã bị phá lộ ra toàn bộ quang cảnh sau trận pháp. Một cánh cửa nhỏ, đằng sau đó là một chiếc hộp gỗ, bên trong là một ngọc tỏa sức nóng, bên trên khắc những bông liên hoa. Liên hoa tỏa tâm châu, ở đại lục cấp thấp mà cũng xuất hiện thứ này. Hàn Dạ Minh có chút bất ngờ, bất quá thứ này hắn không có hứng thú. Người không muốn nhưng bổn quân muốn, thứ này nàng muốn, nếu không nàng thoát khỏi quả bom hẹn giờ bên cạnh thế nào đây? Đứt lời Cửu U Huyền lập tức triệu hồi ra một thanh kiếm. Hàn Dạ Minh nhìn thanh kiếm kia, nếu hắn đoán không sai kia chính là Tuyết Linh kiếm, thần khí thượng cổ. Hắc Y Nhân hoàn toàn không phòng bị, liên hỏa tỏa tâm châu bị cướp. Hắc Y Nhân mặc dù tức giận nhưng bọn chúng biết có thể vô thanh vô thức đoạt đồ từ trong tay bọn chúng thì chắc chắn không phải tầm thường. Ngươi là ai? Cửu U Huyền hoàn toàn không để ý chúng, chỉ quan tâm tới thứ vừa lấy được. Ừ, không sai, chính là nó. Ngươi có biết kết cục khi đối đầu với bọn ta là gì không? Thấy nàng ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, bọn chúng mở miệng cảnh cáo. Bổn quân cũng muốn biết khi đối đầu với các ngươi ra sao. Một bên khác, Vũ Hoàng đang cùng các đại thần khác chúc Thái Hậu bỗng nhiên sắc mặt kém đi, lập tức hạ lệnh rời đi. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy Vũ Hoàng rời đi, Khả Lan Du biết đã xảy ra chuyện gì đó nên ra lệnh tan tiệc. Vũ Hoàng dẫn những cao thủ tinh anh nhất trong thủ vệ Hoàng Cung hướng thẳng tới quốc khố. Cửu U Huyền một bên đánh, Hàn Dạ Minh một bên nhìn, hắn biết nàng không thích người khác xen vào chuyện của mình. Hắc Y Nhân càng đánh càng phát hiện có gì đó không thích hợp. Bọn chúng cảm thấy, hắn, chưa xuất toàn lực, nếu vậy thực lực của, hắn, rốt cuộc ở cảnh giới nào? Bổn quân đánh chán rồi, cũng nên kết thúc. Nàng cảm nhận được có người đang tới đây, nhân số cũng không nhỏ. Một cỗ linh lực quét qua tiễn toàn bộ Hắc Y Nhân tới Diêm Vương báo danh, đồng thời cũng đem toàn bộ khí tức của hai người tan biến, xác chết la liệt trên đất. Vũ Hoàng vừa dẫn người tới đã không còn ai, ngay cả những xác chết kia cũng đã biến mất, chỉ còn lại bãi. Chiến trường, do nàng làm ra, nhìn thấy trận pháp chấn giữ bị phá, đồ vật biến mất, sắc mặt Vũ Hoàng càng khó coi hơn. Chương 61, Minh Đế bị ghét bỏ. 2, cách chương.